Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này Châu Lăng cũng chẳng thèm quan tâm chia bai, cứ thuận thế mà nằm xuống, sau đó dịch vào bên trong một chút, để chỗ cho anh nằm. Trong chân cũng đang lạnh, cô cuộn chân lại. Lúc Hứa Nghị cởi áo khoác xong, xốc chân chui vào trong, thì cô ngay lập tức ùn cả người vào trong lòng anh. Cấu tạo của nam và nữ đúng là không giống nhau, người luôn nóng hầm hập. Châu Lăng chen chân vào giữa hai chân anh kẹp lại, tay thì từ bên dưới vạt áo nỉ màu xám khói của anh lần mò tiến vào bên trong. Mô bàn tay lạnh giá dán lên lưng anh, thở ra một hơi khoan khoái. Hứa Nghị cũng không ghét bỏ cô, còn dùng tay che tay lại cho cô. Không khí trong phòng dần ấm lên, ổ chân và anh cũng nóng ở ngực. Rất nhanh, Châu Lăng cũng đã được sưởi ấm, nhấc lên gương mặt đang vùi ở trong lòng anh, hôn hôn cái cằm đang lún phún mọc râu của anh. Hứa Nghị cúi đầu hôn cô, cánh tay khoát sau lưng cô hơi rời xuống phía dưới, chưa đến bờ mông vành hết sức kia, xoa nắn một hồi. Tay đặt chỗ đó cả nửa ngày, cứ chờ xem thế nào. Châu Lăng không nén nổi cười rộ lên, mập mờ mắng anh. Đồ bại hoại. Em quyến rũ anh trước mà. Hứa Nghị hơi lùi lại, nhấn nhấn bàn tay cô đang xoa loạn xạ trên vòng ngực mình, xoay người phủ lên cô, đang định cúi đầu hôn tiếp. Đột nhiên Châu Lăng đẩy anh ra, ngồi dậy, sau đó vén chăn ra đằng sau, leo lên trên người anh. Gương mặt cô đã trở nên đỏ hồng, tóc hất ra sau, bắt đầu cởi khuy áo tây trang. Hứa Nghị phối hợp ngồi ngửa ra sau, tựa vào đầu giường, không rời mắt nhìn chăm chú động tác của cô. Cởi áo ngoài, tiếp theo là áo sơ mi màu trắng, bên trong vẫn còn một cái áo bó ôm sát, bộ ngực đẫy đà vươn cao ngạo nghễ, còn mặc đến là nhiều. Hứa Nghị từ từ thở ra luồng khí nóng, tay đã không tự chủ mà đặt lên lưng cô. Anh mới vừa hơi động một chút thì bỗng dưng thấy Châu Lăng cong khóe miệng nở nụ cười sâu xa, sau đó vươn tay ra, từ bên trong giường mò ra một cái hộp rất xa hoa, quen mắt vô cùng, chính là cái cà vạt cô tặng anh lần đầu tiên kia. Hứa Nghị nhớ nhớ mày, lờ mờ đoán ra cô muốn làm gì. Em đây là muốn báo thù sao? Cũng để cho anh hưởng thụ một chút cảm giác được người ta phục vụ, không tốt sao? Châu Lăng lấy cà vạt ra, quấn hai vòng lên tay anh, chợt nhớ ra cái gì, lại tháo ra, cởi áo lót nỉ trên người anh xuống trước đã. Hứa Nghị không phản kháng, vô cùng phối hợp, để cô muốn làm gì thì làm, vui đồ các kiểu mà, đàn ông nào mà không thích. Châu Lăng không buộc cà vạt qua người, sợ anh sức lớn, giãy cái là ra, buộc chặt vô cùng, quấn hai vòng thì thắt nút một cái, rồi quấn thêm một vòng nữa, thắt một cái nút cuối cùng. Từ cô cảm thấy, thế là chắc chắn lắm rồi, lúc này mới hài lòng ngồi thẳng dậy, cởi phăng áo bó và trở ngại cuối cùng kia ra. Hai luồng trắng như tuyết phơi bày ở trước mắt, ánh mắt Hứa Nghị cũng nóng lên, muốn nâng lên cánh tay vừa bị buộc chặt chẽ. Châu Lăng đã áp sát tới trước, nâng gương mặt anh lên hôn anh. Từ vị hưởng thụ bị động cũng không chênh lệch mấy so với chủ động, hơi thở Hứa Nghị rất mau nặng nề. Châu Lăng rời môi anh, hôn tới cằm anh, sau đó tiếp tục đi xuống, hé môi ngậm lấy yết hầu của anh. Yết hầu Hứa Nghị lăn lộn, phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Châu Lăng tự nhiên hài lòng với phản ứng của anh, hôn hôn liếm liếm mấy cái, lại dê từ từ xuống dưới, vừa giữ tay xuống phía dưới, kéo quần anh xuống, cách quần lót nắm một cái. Cô thả động tác hết sức chậm, gương mặt vùi vào theo sau, vén tóc ra sau tai, sau đó từ góc độ kia nâng cặp mắt quyến rũ, hút hồn nhìn anh, vươn đầu lưỡi liếm lấy môi dưới. Động tác này của cô hiệu quả kích thích rõ rệt, hô hấp của Nghị đột nhiên tăng mạnh, ánh mắt đã sâu không tưởng nổi. Giây tiếp theo, anh vươn hai tay ra, lòng bàn tay nóng rực nắm lấy vòng eo cô. Cả vạt trên cổ tay vậy mà không thấy thăm hơi. Châu Lăng sửng sốt. Anh tháo ra lúc nào vậy? Cô đã thắt hai cái nút chết cơ mà. Cô không biết rằng đối với Hương Nghị tháo mấy cái nút thắt là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng bây giờ anh cũng không còn sức lực mà đi giải thích nữa. Túm lấy gáy cô ấn người tới gần, hung hăng hôn cô. Châu Lăng vẫn chưa phản ứng kịp, quyền chủ động đã trở lại trong tay Hứa Nghị. Cuộc vận động say sưa trong phòng vẫn đang tiếp diễn, cảnh chơi bên ngoài đã dần dần sáng lên, rèm cửa thì mở rộng ra. Hai người đang vui vẻ đều không chú ý, chỉ lo đắm chìm trong lửa nhìn của nhau. Mãi đến khi cửa lớn khép hờ bị đẩy ra, nền xi măng phát ra tiếng ma sát nặng nề, hai người đang quấn chặt lấy nhau ở trên giường cũng dừng lại, Giây tiếp theo, giọng Tiền Gia Tộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net